Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 443, tìm bạn đời gây chấn động trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Phụ, Vinh Mẫu càng nghe càng thấy hài lòng. Không uổng công bà đặc biệt bay đến Quảng Tây mời Giang đại sư ra tay. Quả thật là đáng đồng tiền bát gạo. Cô gái này bằng cấp so với con trai mình kém hơn một chút. Còn mọi phương diện khác đều không thể soi mói được. Ngay cả bản thân Vinh Diệp cũng cảm thấy hai người rất xứng. Về phần cô ấy với anh có thật sự hợp nhau hay không? Sau khi ở chung với nhau mới có thể biết được. Giang Phong quan sát mọi người. Cảm giác ba thành viên của nhà họ Vinh đều hài lòng với điều kiện của Tuyên Huệ Lan. Vì vậy hắn không vòng vo nữa mà nói thẳng. Chú Vinh, thím Vinh, anh Vinh, điều kiện nhà cô ấy cơ bản chính là như vậy. Mọi người nếu như hài lòng, vậy tôi liền sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau vào ngày mai. Nếu như không hài lòng, vậy tôi sẽ tìm những ứng cử viên khác. Vinh Mẫu tỏ thái độ trước nói, cô gái này rất ưu tú, tôi rất thích. Vinh Phụ cũng phụ họa nói, cô gái này quả thật không tệ. Tôi cảm thấy có thể sắp xếp hai nhà gặp mặt nói chuyện. Giang Phong nhìn về phía Vinh Diệp. Hỏi, anh Vinh, anh cảm thấy thế nào? Ánh mắt của Vinh Phụ Vinh Mẫu đều nhìn về phía con trai. Vinh Diệp thấy thế không còn dám do dự nữa. Liền vội vàng gật đầu nói. Giang Đại Sư, vậy anh liền sắp xếp cho chúng tôi ngày mai gặp mặt nói chuyện đi. Giang Phong cười nói, được. Không thành vấn đề, sau đó, liền bắt đầu thương lượng thời gian với địa điểm ngày mai gặp mặt. Cuối cùng ấn định tại một nhà hàng nào đó vào lúc 6 giờ. Sau khi quyết định thời gian và địa điểm gặp mặt xong, Giang Phong ở lại Vinh gia đợi hơn nửa canh giờ, mới đứng dậy từ biệt và rời đi. Trong hơn nửa giờ này, Giang Phong đã đem tình hình của Tuyên Huệ Lan cặn kẽ nói một lần với ba người nhà họ Vinh. Để cho bọn họ mặc dù chưa thấy người, nhưng đối với cô gái này cũng có hiểu biết nhất định. Sau khi Giang Phong rời đi, Vinh Diệp liền mở ra một app video ngắn, tìm kiếm phòng phát sóng trực tiếp của Tuyên Huệ Lan, sau đó cùng với cha mẹ xem cô ấy livestream. Trong toàn bộ buổi phát sóng, Tuyên Huệ Lan cũng chỉ là hát với nhảy múa, vũ đạo đều là các vũ đạo đứng đắn. Không phải loại vũ đạo THT, C biểu diễn để câu lưu lượng với quà của fan. Thời gian phát sóng trực tiếp hàng ngày của Tuyên Huệ Lan là từ 8 giờ tối đến 12 giờ. Khi Vinh Phụ Vinh Mẫu nhìn thấy 10 giờ rưỡi rồi, liền từng người đi rửa ráy rồi ngủ. Mà Vinh Diệp thì vẫn luôn kiên trì xem cô ấy livestream xong mới đi rửa ráy ngủ. Trước khi đi ngủ, trong lòng Vinh Diệp đối với buổi hẹn hò ngày mai cũng có chút mong mỏi. Không biết cô ấy ở bên ngoài so với trong livestream có khác nhau không? Cô ấy có phải là người mà hắn muốn tìm không? Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023. Thanh niên trẻ tuổi đối với phương diện nào đó hứng thú thật sự khiến người già không ngừng hâm mộ. Giang Phong vẫn luôn ở cùng với bạn gái ở trong khách sạn. Đói bụng thì gọi giao hàng, ăn no rồi cùng nhau thăm dò đại lục mới, mệt mỏi thì đọc tiểu thuyết, xem các video ngắn và những thứ khác. Mãi đến tận 5 giờ chiều, Giang Phong mới rời giường vừa mặc quần áo vừa nói. Bà xã, anh đi trước, đợi lát nữa em đói bụng thì ra ngoài ăn cơm, sau đó lại về khách sạn chờ anh. Hoàng Linh Vi nằm ở trên giường, vẻ mặt lười biếng đáp. Biết rồi, anh đi đi, trên đường lái xe chú ý an toàn. Giang Phong gật đầu, đến gần hôn cô một cái, cười híp mắt nói, buổi tối chờ anh trở lại, cùng em chơi một trò chơi thú vị. Trò chơi gì? Nội dung vở kịch đóng vai. Cố Diệp Phi, Phi, anh nghĩ hay quá nhỉ, em mới không làm đâu. Không cần em làm, anh làm là được. 6 giờ chiều. Trong một phòng bao nhà hàng, ba người nhà họ Vinh và ba người nhà họ Tuyên đã gặp mặt nhau dưới sự sắp xếp của Giang Phong. Hôm nay Tuyên Huệ Lan rõ ràng là ăn mặc rất tỉ mỉ. Lần này cô ấy đến xem mắt với Vinh Diệp. Cô đã dành gần 3 giờ để trang điểm và chọn quần áo. Cái này còn quan trọng hơn buổi phát sóng đầu tiên của cô. Vốn dĩ vóc người cô đã xinh đẹp, cộng với trang phục phù hợp, khiến Tuyên Huệ Lan trông càng rạng rỡ hơn. Nhan sắc không thua kém gì khi phát sóng trực tiếp. Tương tự như vậy, trang phục của Vinh Diệp không giản dị như thường lệ. Hắn mặc dù không có khoa trương như Tuyên Huệ Lan, trang điểm với quần áo mất 2-3 tiếng, nhưng hắn cũng rất dụng tâm, râu mép cạo sạch sẽ, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, liền ngay cả ngón tay cũng cắt tỉa cẩn thận gọn gàng. Cả hai đều có ấn tượng ban đầu rất tốt về nhau. Cha mẹ hai bên nhìn cũng âm thầm gật đầu. Những cái khác tạm thời không nói đến. Chỉ xét về ngoại hình thì hai người quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Dưới sự giới thiệu của Giang Phong, hai gia đình chào hỏi nhau. Sau đó lúc gọi món hai bên đều nhường qua nhường lại. Cách chương.